Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, đáng sợ. Whiskey Peak, hôm nay lại là bình tĩnh một ngày. Hối tụ tập ở đây các thợ săn tiền thưởng, như cũ tiếp tục chính mình bản chức công tác. Dụ dỗ mới từ Tứ Hải đi tới Grand Line trước đoạn bầy hải tặc ngày này trên bến tàu các thợ săn tiền. Thưởng chính đang chiêu đãi lên Whiskey Peak bầy hải tặc. Chỉ thấy phương xa một chiếc thuyền hải tặc hướng về bên này, nhìn thấy lại có băng hải tặc đến các thợ săn tiền thưởng hết sức cao hứng. Không khỏi bắt đầu thu dọn được rồi quần áo. Dự định tiến hành tiếp đón, chỉ có điều chờ bọn hắn thấy rõ thuyền hải tặc lên cờ hải tặc sau. Sắc mặt không khỏi đại biến, đó là vương dưới đời mới Thất Vũ Hải Hỏa Quyền ây thuyền hải tặc. Hắn làm sao tới nơi này, nhanh đi. Báo cáo lão đại nhóm này chiếc thuyền hải tặc không thể lộn xộn. Hỏa Quyền ây ra ra nhưng là hải quân anh hùng gặp a, các thợ săn tiền thưởng thất kinh kêu. Lập tức đi báo cáo trong trấn lão đại nhóm chiếm được dưới nhóm báo cáo thợ săn tiền thưởng lão đại. Nhóm, lập tức từ trấn trên đi ra, chạy đến bến tàu chuẩn bị nghênh tiếp thuyền hải tặc, đây chính là vương hạ Thất Vũ Hải. Có thể không phải bọn họ có thể trêu chọc, bọn họ chỉ hy vọng nhanh lên một chút đem vị này đại lão đưa đi. Tốt tiếp tục tiến hành vốn nhỏ buôn bán theo thuyền hải tặc càng dựa vào càng gần. Chờ đợi kimono nữ tử, đánh đất khói ông lão, trải lên đầu dựng nam tử, còn có một phương thợ săn tiền thưởng lão đại trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ga-a-pi, hải quân anh hùng gặp vì sao lại xuất hiện ở đây? Vẫn là điều khiển space thuyền hải tặc, chúng ta gần nhất chưa từng làm đắc tội hải quân sự tình. Đi, các vị, không có. Coi như có, hải quân phái ra hải quân anh hùng gặp trung tướng cũng quá để mắt chúng ta đi. Đúng đấy, vậy làm sao? Chờ xem, có thể chỉ là đi ngang qua đây. Không phải vậy ngươi dám chạy sao? Không dám, vậy liền chờ đi. Bốn người đứng thẳng ở tại chỗ giao lưu. Tiểu bắp chân nhưng chỉ không được run cầm cập. Nhìn space thuyền hải tặc đầu thuyền bóng lưng cao lớn. Mấy nhân trái tim không khỏi dừng lại một chút, ha ha ha. Đều ở nơi này chờ lão phu. Vậy thì thật là tốt. Bớt đi lão phu đến một phen công phu đây, gặp đứng ở mũi thuyền. Nhìn trên bến tàu bốn người. Ha ha cười nói, gặp đại nhân chào ngài. Hoan nghênh ngài quang lâm Whiskey Peak. Xin hãy cho chúng ta tận tình địa chủ một phen đi, đúng đấy. Gặp đại nhân ngài xin mời. Bốn người cười hì hì nói, nỗ lực giả ra một bộ nhiệt liệt hoan nghênh dáng vẻ. Chỉ lo kỹ thuật bộ một lời không hợp liền trực tiếp đem bọn họ cho bắt được, không được không được. Bọn tiểu tử, lão phu còn vội vàng đây. Các người chỉ cần giúp lão phu làm một việc là được, gáp móc mũi lắc đầu một cái nói rằng. Cũng không tính ở Whiskey Peak đợi lâu. Ây ghé tiểu tử thúi kia còn ở trên quân hạm đây. Hắn đến về sớm một chút, có chuyện gì? Gặp đại nhân ngài xin cứ việc phân phó chúng ta tuyệt đối sẽ làm tốt, đúng đấy. Gặp đại nhân, bốn người nghe vậy vội vã đáp ứng nói. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Gặp đại nhân chỉ là muốn bọn họ làm việc. Không phải đến bắt bọn hắn là tốt rồi, xem đến lão phu mang đến này chiếc thuyền hải tặc không? Gặp nói chỉ thuyền hải tặc, nhìn thấy gặp đại nhân, đây là vương hạ Thất Vũ Hải Hỏa Quyền ây thuyền hải tặc. Cũng chính là tôn tử của ngài thuyền hải tặc, xin hỏi đại nhân có dặn dò gì sao? Là muốn chúng ta tạo chiếc càng to lớn hơn, vẫn là nơi nào hỏng rồi, cần sửa chữa đây. Bốn người nhìn một chút thuyền hải tặc nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ này chiếc thuyền hải tặc xác thực nhỏ một chút. Đã không xứng với Hỏa Quyền ây vương hạ Thất Vũ Hải thân phận, đều không phải. Các người giúp lão phu nhìn này chiếc thuyền hải tặc, đang không có lão phu được mệnh khiến cho. Trước, ai cũng không thể đem này chiếc thuyền hải tặc cho lái đi. Còn cái khác, chính các người nhìn làm, Gáp móc mũi nói rằng, đổi cái gì đổi, ấy cái tiểu tử thúi kia dùng này chiếc thuyền hải tặc rất tốt, được rồi. Gáp đại nhân ngài yên tâm, chúng ta chính là đánh bạc tính mạng. Cũng nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh của ngài, đúng đấy. Gáp đại nhân, bốn người nghe vậy vội vã đảm bảo nói. Hù chết bọn họ, còn tưởng rằng là đại sự gì. Nguyên lai chỉ là trông coi băng hải tặc space thuyền hải tặc mà thôi, Vậy thì tốt, các người phái người đưa lão phu đi vườn hoa nhỏ đi. Lão phu cũng không muốn tự mình động thủ treo thuyền, Gáp nghe bốn người bảo đảm. Gật gù, nói tiếp, được rồi. Gáp đại nhân ngài còn xin chờ một chút, thuyền lập tức tới ngay, bốn người nghe vậy lập tức mở miệng nói, trong lòng rất là cao hứng. Gáp vậy thì phải đi một lúc sau. Gáp ngồi bốn người sắp xếp thuyền rời đi Whiskey Peak hướng về vườn hoa nhỏ đi. Bốn người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, dọa chết ta rồi. Đây chính là hải quân anh hùng Gáp uy thế sao? Ta suýt chút nữa liền không dám thở mạnh đây, thợ săn tiền thưởng lão đại vỗ vỗ ngực. Nói rằng trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ, đúng đấy. Quá khủng bố, trải lên đầu dựng nam tử cũng không khỏi gật gù. Tán đồng nói, các ngươi nói Gáp đại nhân tại sao đem vương hạ thất vũ hải hòa quyền ây thuyền giao cho chúng ta trông coi đây, lẫn nhau so với hai người bọn họ. Kimono nữ tử càng tò mò chính là Gáp tại sao đem thuyền hải tặc giao cho bọn họ, không rõ ràng. Đây chính là Gáp việc tư, ngươi vừa xin hỏi à? Thợ săn tiền thưởng lão đại nghe vậy lắc lắc đầu nói. Vừa bọn họ đều sợ hãi muốn chết, ai dám mở miệng hỏi a quản hắn ai thuyền hải tặc. Chỉ cần bọn họ bảo vệ tốt là được rồi, đúng đấy. Chúng ta vẫn là đừng nhiều nòng, đêm này chiếc thuyền hải tặc bảo vệ tốt là được, trải lên đầu. Dựng nam nhân nghe vậy cũng đồng ý nói. Từ lần trước từ Nghiêu Ma Vương thủ hạ kiếm về một cái mạng sau, hắn đã thấy ra tốt lắm rồi. Mặc kệ chuyện gì, đều không có mạng của mình trọng yếu. Các ngươi nói chúng ta có thể nắm chuyện này làm văn sao? Nếu như chúng ta dựa vào vương hạ thất vũ hải hỏa quyền ấy tên tuổi ở Whiskey Peak thu ngừng phí cùng phát triển cửa hàng, thật giống so với chúng ta hàng ngày dụ dỗ hải tặc tiêu dùng sẽ ít đi rất nhiều. Được báo lại cũng sẽ nhiều không ít đây, đánh đất khói. Ông lão nhìn một chút rừng băng hải tặc. Spade đột nhiên mở miệng nói rằng nhìn trước mắt thuyền hải tặc, hắn cảm thấy đến nếu như không lợi dụng một phen, thực sự là quá đáng tiếc. Đây chính là vương hạ thất vũ hải thuyền hải tặc đây. À, ngươi đây là thật lòng sao? Nếu như bị Gáp đại nhân biết chúng ta dùng hỏa quyền ây thuyền hải tặc làm chuyện như vậy, sợ là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm à. Đúng đấy. Chuyện này không được. Chính đang bàn luận thợ săn tiền thưởng lão đại và trải lên đầu dựng nam tử, nghe vậy lấy làm kinh hãi, liền vội vàng nói bọn họ trải qua Gáp đại nhân đồng ý cứ làm như vậy. Bọn họ chỉ sợ là đang tìm cái chết nha, không thể nói như thế. Nếu như việc này không phải chúng ta chính mồm nói, mà là trên biển rộng khắp nơi truyền lưu, cái kia liền theo chúng ta không có quan hệ. Gáp đại nhân trách cứ lên, chúng ta cũng có cái biện giải chỗ trống, cùng hai người bọn họ không giống. Kimo nữ tử nghe xong lời của lão đầu sau, con mắt cũng không phải do sáng ngời, cảm thấy cái phương án này có thể được. Hai người các ngươi sợ là điên rồi sao? Thợ săn tiền thưởng lão đại nghe vậy không khỏi nói rằng lão già điên rồi cũng coi như. Kimono nữ tử cũng cùng điên rồi sao? Nàng nói có đạo lý, chúng ta không ngại nghe một chút. Trải lên đầu dựng nam tử nghe vậy đúng là bình tĩnh lại. Kimono nữ tử nếu nói như vậy, vậy hẳn là có biện pháp. Cái gì? Người cũng theo điên chơi? Thợ săn tiền thưởng lão đại chỉ cảm thấy sọ não còn muốn nổ. Người hợp tác mỗi một người đều điên rồi, gọi hắn làm sao bây giờ? Gáp đại nhân nói, chỉ cần trông coi tốt thuyền hải tặc, cái khác đều chúng ta nhìn làm. Vì lẽ đó, Gặp đại nhân đây là ngầm thừa nhận chúng ta có thể mượn dùng Vương Hạ Thất Vũ Hải Hòa Quyền ấy cơ. Xí, lão già gõ gõ khói cột cười nói. Lặp lại một phen gặp, đúng đấy. Bằng vào chúng ta này cũng không phải là không có trải qua gặp đại nhân đồng ý, kimono nữ tử. Cũng gật gù, phụ họa nói nàng cảm thấy gặp đại nhân nói câu nói này. Khẳng định chính là cho bọn họ làm trông coi thuyền hải tặc thù lao, vậy các ngươi nói làm sao làm. Đi, nghe xong lời của hai người sau, thợ săn tiền thưởng lão đại bất đắc dĩ nói tuy rằng trong lòng hắn rất sợ sệt. Nhưng không thể không nói gặp đại nhân trước khi rời đi lời nói này. Thật giống đúng là ngầm đồng ý bọn họ có thể dùng thuyền hải tặc cờ xí cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.